Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 21, trước cửa quả phụ nhiều thị phi một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc trời dần tối sầm. Ánh trăng đã sớm le lói trên không trung. Ánh sáng trong trẻo chiếu vào trong viện. Trình Loan Loan ngồi ở ghế trên. Lãnh đạm mở miệng. Nhị cẩu, Tam Nghiêu, hai người các con còn có điều gì muốn nói? Triệu Nhị cẩu cúi đầu. Chúng ta không nên tới thôn Trình gia. Ti nói như vậy, nhưng một chút hắn cũng không hối hận. Nương hắn vì hắn và Tam Nghiêu mà hoàn toàn cắt đứt với Trình gia. Sau này, bất luận trong nhà có thứ gì tốt, nương cũng không phải đưa cho Trình gia nữa. Người Trình gia cũng không thể tiếp tục khi dễ trên đầu nương được. Triệu Tam Nghiêu cũng cúi đầu. Nương, con sai rồi. Các con quả thật làm sai rồi. Trình Loan Loan chậm rãi nói. Nếu không có chuẩn bị tốt, không có phần thắng phía trước, thì không nên làm việc lỗ mãng như vậy. Nhị cẩu, năm nay con 16 tuổi. Đã lớn rồi. Ta biết con thông minh, nhưng cũng chỉ là tiểu thông minh mà thôi. Nếu hôm nay ta và đại ca con không tới đó, con và Tam Nghiêu bị trói trong sân suốt một đêm, không ăn không uống cũng sẽ đi mất nửa cái mạng. Còn có Tam Nghiêu, con có một thân khí lực, nhưng làm việc cũng không chịu động não. Nàng tức giận nói, con có khỏe đến đâu thì cũng chỉ mới 14 tuổi. Có 10 con tới cũng không phải là đối thủ của đại cữu con. Về sau không được lỗ mãng như vậy nữa. Triệu Nhị cẩu và Triệu Tam Nghiêu có chút sửng sốt. Thế nhưng nương không trách bọn họ tới Trình gia tìm phiền toái, mà là trách bọn họ không có chuẩn bị sẵn sàng mà đã đi sao? Nương đây là thật sự hết hy vọng đối với Trình gia rồi sao? Trình Loan Loan tiếp tục mở miệng. Đã làm sai chuyện thì phải bị phạt. Ta phạt các con mỗi người gánh 2 thùng nước về đây. Triệu Nhị cẩu ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên sự kinh ngạc. Trước kia khi nương trừng phạt bọn họ, hoặc là quỳ một đêm, hoặc là một ngày không được ăn cơm. Việc gánh nước vốn là việc nên làm, cũng có thể gọi là trừng phạt hay sao? Triệu Tam Nghiêu đứng dậy xách 2 thùng nước. Vậy chúng ta đi gánh nước đây. Hai người một trước một sau ra cửa. Trình Loan Loan đứng dậy đi vào nhà bếp, nói Ngô Tuệ nương đun nước. Hôm nay tất cả đều mệt mỏi rồi. Mặc kệ là ai cũng phải đi tắm rửa. Nàng tìm tòi trong trí nhớ của nguyên chủ một lần, thế nhưng cũng không biết lần cuối cùng mình tắm là khi nào. Mỗi ngày chỉ rửa tay rửa mặt qua loa, trên người ngày nào cũng mồ hôi đầm đìa, đứng gần có thể ngửi được cả mùi hôi. Nàng biết hiện tại nước rất khan hiếm, nhưng nàng không thể chịu được cơ thể mình và người nhà có mùi hôi. Buổi tối, thôn Đại Hà dần an tĩnh lại. Những hộ nông dân sau một ngày làm việc đã chuẩn bị nghỉ ngơi. Chỗ miệng giếng xếp hàng để múc nước bây giờ không có một ai. Mỗi người Triệu Nhị cẩu và Triệu Tam Nghiêu xách 2 thùng nước trở về. Trong nhà có một cái thùng gỗ rất to, vẫn để đó không dùng. Trình Loan Loan lấy thùng gỗ ra, đổ nước ấm vào, bỏ thêm một chút nước lạnh. Sau đó gọi Triệu Tứ Đản tới. Mau tắm rửa đi. Hay là vẫn đợi ta tắm cho con? Mặt Triệu Tứ Đản đỏ lên. Con tự tắm ạ. Trong ấn tượng của mình, nương không bao giờ cho hắn tắm rửa. À không, phải nói là cho tới bây giờ hắn đều không có cởi đồ tắm rửa ở nhà. Trước kia khi chưa bị hạn hán, hắn đều cởi đồ tắm rửa ở sông. Trên người đứa nhỏ này bẩn như vậy, kỳ cọ ra cả bùn, có cố đến mấy cũng không tắm sạch được. Trình Loan Loan tìm kiếm ở trong thành một hồi, cuối cùng dùng 3 văn tiền để mua một cục xà phòng bình thường. Nàng lấy xà phòng ra. Đây là ta mới lấy được ở nhà đại cữu của các con. Xà phòng này tốt lắm. Tắm rửa xong đảm bảo thơm ngào ngạt. Người Triệu gia căn bản là chưa thấy xà phòng bao giờ. Cũng chưa từng nghe nói qua. Triệu Tứ Đản cầm cục xà phòng nhỏ, luyến tiếc không dám dùng. Trình Loan Loan dạy hắn dùng như thế nào. Cả người hắn đầy bọt, vô cùng cao hứng ở trong sân tắm rửa. Triệu Nhị cẩu tức giận nói, đệ có thể tắm nhanh lên không? Triệu Tứ Đản vô tội chớp mắt, nói, nương nói đệ phải tắm, nếu không không thể lên giường. Triệu Nhị cẩu ngoắc ngoắc ngón tay, Tam Ngưu, hai chúng ta giúp đệ ấy tắm rửa. Nhị ca, tam ca, không cần, đại ca mau tới cứu đệ. Triệu Tứ Đản vội vàng trốn. Ha ha ha, đừng cù chân đệ, ngứa quá, đệ tắm xong rồi, đừng rửa nữa, đừng rửa nữa. Nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ truyền từ trong viện đến. Trình Loan Loan cũng nở nụ cười. Cách chương.